Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1842, ai là ngu xuẩn? Diệp Viễn kéo lấy Lãnh Húc, dựa theo trong quán rượu người kia chỉ dẫn, xuyên qua ba cái phố, đi vào một cái hẻm nhỏ, dọc theo đường đi, Diệp Viễn kéo lấy một cái người say rượu. Tự nhiên đưa tới không ít ghé mắt. Ngươi cái tên này thật đúng là xen vào việc của người khác à. Tiểu Đồng khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói, tại đại đa số võ giả xem ra, loại này bình thủy tương phùng quan hệ không đáng, ngược lại đặt ở cái kia say một đêm cũng chết không người. Huống chi người kia còn cảnh cáo gần nhất Lãnh gia có chút không yên ổn. Diệp Viễn nhưng là cười nói, chỉ là đưa một người say rượu về nhà mà thôi. Một cái nhấc tay, Tiểu Đồng trợn mắt chừng một cái, không có lên tiếng, hiển nhiên hắn đối cái này rất xem thường. Siêu, siêu, bỗng nhiên hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Viễn trước sau đường lui đều phá hỏng. Hiện tại Diệp Viễn chẳng khác gì là cá trong chậu. Xem đi, phiền phức tới. Tiểu Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bất quá trên mặt hắn cũng chẳng có bao nhiêu vẻ lo âu. Chứng kiến tiền phương người đến, Diệp Viễn sắc mặt lại âm trầm xuống. Người này chính là trong quán rượu nhỏ nói cho hắn biết con đường này tên kia hán tử, tên còn lại cũng là với hắn uống rượu với nhau. Hán tử kia vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Viễn nói, tiểu tử, khổ cực ngươi đem người đỡ qua tới. Hiện tại, đem người buông xuống, ngươi đi đi. Diệp Viễn cau mày nói, ngươi là cố ý dẫn ta tới nơi đây. Nguyên lai ngươi nói phiền phức, là ngươi chính mình. Hán tử kia cười to nói, ta là lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người. Hắn phiền phức, cũng không phải là ta. Chẳng qua nếu như không nên nói như thế, vậy cũng được, ngược lại hắn lập tức phải lên đường. Võ giả một khi thật uống say, thần hồn cũng là ở vào tê dại trạng thái, đối với ngoại giới nguy hiểm tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, nếu như không phải thật tâm tình không tốt, bình thường là sẽ không uống xong Lãnh Húc dạng này. Hiện tại Lãnh Húc chẳng khác nào là một con đợi làm thịt cừu con. Đã như vậy, ngươi nói để cho ta ly khai cũng là cố ý để cho ta thả lòng cảnh giác a. Ngươi làm việc vẫn là rất cẩn thận. Diệp Viễn nhìn lấy hán tử kia thản nhiên nói. Hán tử kia vừa nghe cười to nói, tiểu tử, ngươi rất thông minh, nhưng tiếc là ngươi không thích hợp võ giả thế giới. Thế giới này là cá lớn nuốt cá bé, loại người như ngươi bụng dạ tốt là không có kết cục tốt. Kiếp sau nhớ kỹ Lãnh Huyết một điểm. Ha ha ha, không muốn xen vào việc của người khác, nói chuyện làm việc lưu ba phần, đây là võ giả thế giới thường thức. Thật là Diệp Viễn tựa hồ đối loại này thường thức căn bản không biết, hoặc có lẽ là hắn biết rõ nhưng là lại không muốn đi làm. Dạng này kẻ ngu si đương nhiên sớm muộn muốn chết. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ngươi tự tin như vậy, dường như đã ăn chắc ta. Hán tử kia đắc ý nói, nếu không đâu, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi một cái thiên thần nhất trọng thiên còn có thể lật ra cái gì đợt sóng tới đi. Ta khuyên ngươi không muốn đánh thức Lãnh Húc, ngươi không có cơ hội này. Hán tử kia là thiên thần tam trọng thiên sơ kỳ cường giả. Phía sau hán tử kia cũng là thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả. Diệp Viễn một cái thiên thần nhất trọng thiên đỉnh phong, bọn hắn căn bản là không để vào mắt. Ngu xuẩn, Tiểu Đồng lạnh rên một tiếng, mắng. Hán tử kia vừa nghe cười to nói, nghe được không, tiểu oa nhi này đều mắng ngươi ngu xuẩn, ngươi chết liền chết, còn muốn hại tiểu oa nhi này với ngươi cùng chết, thực sự là bi ai a. Tiểu Đồng nhịn không được trợn mắt chừng một cái, cái này gia hỏa thật là ngu đến nơi đến chốn. Cái gì năng lực hiểu a? Diệp Viễn đem Lãnh Húc đánh ngã tại góc nhà, đối Tiểu Đồng nói, chăm sóc một chút, rất nhanh thì tốt. Tiểu Đồng rất tùy ý, một tiếng, cũng không có qua nhiều biểu thị. Nói xong, Diệp Viễn lại chuyển hướng hán tử kia nói, uy, hỏi ngươi một lần nữa, Lãnh gia từ ngõ hẻm này đi xuyên qua liền đến sao? Hán tử kia sững sờ, chợt cười to nói, làm cái gì? Ngươi là muốn làm quỷ cũng phải đem hắn đưa về nhà sao? Xách xách, ngươi tiểu tử này, thật đúng là trọng tình trọng nghĩa a, khiến cho ta đều không nỡ giết ngươi. Diệp Viễn thở dài nói, xem ra, còn phải lại tìm người khác hỏi. Còn có, vừa rồi Tiểu Đồng nói ngu xuẩn, là chỉ hai người các ngươi, không phải ta. Ân, ta nghĩ, tại các ngươi trước khi chết, hay là phải minh bạch điểm này. Hán tử kia lại là sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Viễn thân hình đã biến mất không thấy gì nữa. Hán tử kia ánh mắt chút ngưng, kinh hãi nói, không gian pháp tắc, một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn trước tiên tạo ra thế giới chi lực, định dùng thế giới chi lực tới cảm thụ Diệp Viễn phương vị. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Phốc suy, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động mà từ trong hư không lộ ra, trực tiếp xóa sạch cổ hắn. Tiên huyết phun trào ra ngoài, hắn ánh mắt bắt đầu tan rã. Lúc này, hắn mới hiểu được, chính mình trêu chọc một cái thế nào đáng sợ đối thủ. Đối diện hán tử nhìn thấy một màn này, gương mặt xoát địa, mà, thảm bại, không chút do dự nào. Thân hình hắn trốn vào hư không, muốn trước tiên thoát đi ngõ hẻm này. Chỉ tiếc, tại không gian pháp tắc tứ trọng thiên Diệp Viễn trước mặt, loại này bỏ chạy có vẻ tái nhợt vô lực. Phốc suy, lại là một kiếm, thiên thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả. Vẫn, hư giới chi tâm bên trong, 3 năm ngộ đạo, Diệp Viễn cảnh giới vốn là có tăng lên cực lớn. 10 năm phiêu lưu tại trong không gian, Diệp Viễn cảnh giới đã đạt được thiên thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Còn có tứ trọng thiên không gian pháp tắc cùng ngũ trọng thiên trung kỳ kiếm đạo pháp tắc. Thực lực của hắn so với Hoàng Linh hội võ thời điểm, mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. Thiên thần tam trọng thiên sơ kỳ, nếu như không phải phép tắc cảm ngộ cực cao tồn tại, đối Diệp Viễn căn bản không có chút nào uy hiếp. Rất đáng tiếc, hắn tử kia không phải giết bọn hắn. Đồng dạng là một cái nhấc tay sự tình. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Đồng ánh mắt chút ngưng. Tiểu tử này, thực lực lại tinh tiến. Cái này ra hỏa, căn bản cũng không biết cái gì gọi là bình cảnh a. Những năm gần đây, Tiểu Đồng cũng là chứng kiến Diệp Viễn tiến bộ. Rất ngắn mười mấy năm thời gian, Diệp Viễn tiến bộ hầu như dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy. Quá nhanh. Cho dù là hắn cái này thiên tôn cường giả, cũng thán phục tại Diệp Viễn thiên phú. Diệp Viễn lần nữa nâng dậy Lãnh Húc, bất đắc dĩ nói, cái này gia hỏa không phải Lãnh gia thiếu chủ à, làm sao lại lăn lộn đến tình cảnh như thế này? Tùy hiện tìm một thiên thần tam trọng thiên đến, là có thể đòi mạng hắn. Tiểu Đồng bĩu môi nói, thế ra bên trong, anh em trong nhà cãi cọ nhau, quá bình thường, có cái gì ngạc nhiên? Diệp Viễn gật đầu, nói, cũng là, đi thôi, Lãnh gia địa chỉ không khó hỏi thăm, tùy tiện hỏi thăm một chút cũng biết. Thật hán tử kia sở chỉ địa phương, khoảng cách Lãnh gia cũng không xa, chỉ là không có cần phải xuyên qua đầu này hẻm nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ là bọn hắn tỉ mỉ an bài sát nhân chi địa, chỉ tiếc thực lực không đủ, ngược lại bị giết. Diệp Viễn đi tới Lãnh phủ trước đại môn, vừa vặn đụng vào một người trẻ tuổi. Thanh niên kia vừa nhìn thấy Lãnh Húc, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn từ Diệp Viễn trong tay tiếp nhận Lãnh Húc, đối lấy Diệp Viễn mắng, Húc đệ, làm sao uống tới như vậy? Các ngươi là ai? Đối Húc đệ làm cái gì? Người đến, cho ta bả hai cái này tặc tử bắt lại. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, Thái Cực Kiếm Tôn, Đỉnh Phong Đạo Ma Tranh Phong. Kính mời chư vị thư hữu nhảy hố. Link http://tiuyencv.com/tsai-nối-tsong-kiem-non-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.